Mộ Kinh Lệ sẽ xử lý ra sao? Trừng phạt nàng sao? Như vậy Mộ Thiếu Tu thì thế nào? Hết chương 36.